Tu La Vũ Thần, chương 2280, tự tin khấu khang, 1. Góc truyện audio.com, y sư muội, ngươi lời nói này không hợp không nói trước Sở Phong huynh đệ, cũng không nguyên khí đại thương còn nữa nói, Sở Phong huynh đệ lúc trước vận dụng là kết giới thuật, vũ lực chính là không chút nào dùng, ta cùng với hắn luận bàn, cũng không chiếm tiện nghi gì. Khấu Khang nói ra, Sở Phong chính là tứ phẩm bán tổ, mà ngươi là lục phẩm bán tổ, hai người các ngươi kém trọn vẹn hai cái cảnh giới, tại sao công bình đáng nói. Từ y nói ra, tu vi của ta đích thật là so Sở Phong huynh đệ cao hơn hai phẩm cảnh giới. TRUENCVCOM. Thế nhưng mà Sở Phong huynh đệ chính là thiên cấp huyết mạch, kẻ có được hắn lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim, nếu là thi triển tu vi cũng có thể đạt tới lục phẩm bán tổ, tu vi của ta lên cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Đương nhiên, ta niên kỳ dù sao so Sở Phong huynh đệ lớn, tu võ thời gian so Sở Phong huynh đệ sớm, nếu là muốn giao tê hủ ta sẽ nhượng cho lấy Sở Phong huynh đệ đấy, dù sao đây chỉ là luận bàn nha, điểm đến là dừng, ta sẽ không rất nghiêm túc. Khấu Khang cười híp mắt nói ra, sư tôn, ngươi xem cái này Khấu Khang, rõ ràng liền là khi dễ Sở Phong. Rơi vào đường cùng, Từ y đành phải hướng kỳ sư tôn Tô Cảnh Thụy xin giúp đỡ. Nhưng mà giờ phút này Tô Cảnh Thụy nhưng lại cười không nói, không chỉ là Tô Cảnh Thụy, Lạc Hà cốc cốc chủ cùng Tam Tinh Điện trưởng giáo cũng đồng dạng không có mở miệng ngăn cản ý tứ của Khấu Khang. Kỳ thật lấy thân phận của bọn hắn, muốn ngăn cản Khấu Khang còn không phải chuyện một câu nói. Mà bọn hắn chậm chạp không mở miệng này là bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một cái, Sở Phong tại tu võ phía trên thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào. Dù sao, kết giới thuật, Sở Phong đã như vậy lợi hại. Nếu là tu võ phương diện chiến lực cũng đồng dạng cực mạnh lời nói, này thật đúng liền là tuyệt thế kỳ tài rồi. Thực lực của Khấu Khang, cùng Sở Phong không kém nhiều, cho dù cường giả không có mạnh hơn đi bao nhiêu, hai người lại đều là tiểu bối, nếu để cho hai người bọn họ luận bàn, ngược lại coi như là vừa vặn. Sở dĩ, bà lão gia hỏa này, cũng đều rất chờ mong trận này so tài. Bọn hắn cũng không quan hệ thắng thua, chỉ là quan tâm Sở Phong tại tu võ phương diện chiến lực có thể đạt tới cái gì cấp độ. Khấu Khang tâm kế rất sâu, thấy kia ba vị đều không mở miệng khuyên can mình, liền đã minh bạch này ba vị nghĩ cách trong khoảng thời gian ngắn càng là có lo lắng, nói với Sở Phong. Sở Phong huynh đệ, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, chỉ là để cái đề nghị, ngươi nếu là thật sự không muốn, này cũng không sao, đem làm ta không nói qua là được. Chuyện được đăng tải truyền CV. Còn, dù sao cơm nước no nê, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thư thư gân cốt ngược lại cũng không tồi. Nếu Khấu Khang huynh có như thế nhã hứng, Sở Phong tự nhiên phụng bồi. Sở Phong đang khi nói chuyện, để ly rượu trong tay xuống, chủ động đứng ở đại điện này chính giữa. Đừng nhìn trận này san yến, chỉ có mấy người như vậy, nhưng là cái này tổ chức san yến đại điện thế nhưng mà không nhỏ, hắn không gian đầy đủ Sở Phong cùng Khấu Khang, thử nghiệm nhỏ thân thủ. Vào thời khắc này, Từ y bí mật truyền âm, ánh vào Sở Phong nghe thấy. Sở Phong, không nên khinh thường, cái này Khấu Khang biết rõ ngươi là thiên cấp huyết mạch lại dám khiêu chiến ngươi, đó là bởi vì hắn chính là thiên tứ thần thể. Góc truyện audio.com. Hắn vận dụng thần lực trời cho sau đó. Tu vi có thể theo lục phẩm bán tổ tăng lên tới thất phẩm bán tổ, hơn nữa hắn nghịch chiến hai phẩm chiến lực hắn liền có thể cùng tầm thường cửu phẩm bán tổ chống lại. Hơn nữa, hắn thần lực trời cho rất mạnh, ít nhất đến nay mới thôi, ta đã thấy tất cả tiểu bối bên trong, còn không ai có thể còn hơn Khấu Khang đấy. Mặc dù ta rất không thích hắn người này, đối với ngươi lại không phải không thừa nhận, hắn ở đây đương kim tiểu bối bên trong, cũng là một hiếm thấy tu võ thiên tài. Nghe được Từ y truyền âm về sau, Sở Phong cũng không trả lời, mà là đối với Từ y lộ ra một cái nụ cười tự tin. Kỳ thật cho dù Từ y không nói, Sở Phong cũng có thể đoán được một hai. Bất quá, cho dù cái này Khấu Khang không phải hạng người tầm thường, sử dụng rất nhiều thủ đoạn về sau, có thể cùng cửu phẩm bán tổ một trận chiến. Nhưng Sở Phong cũng đồng dạng có thể cùng tầm thường cửu phẩm bán tổ một trận chiến, hơn nữa chiến lực của Sở Phong, tầm thường cửu phẩm bán tổ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ, đây cũng là vì sao, Sở Phong biết rõ cái này Khấu Khang có một ít năng lực vẫn còn dám ứng chiến nguyên nhân. Ầm ầm tia lôi dẫn lập lòe, chói mắt đến cực điểm, Sở Phong lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim, đồng thời thi triển mà ra tu vi cũng là trực tiếp theo tứ phẩm bán tổ tăng lên tới lục phẩm bán tổ tình trạng. Hơn nữa, Sở Phong nghịch chiến tam phẩm chiến lực cũng là không che giấu chút nào phóng thích mà ra. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đứng ở trước mắt Sở Phong, ra sao hắn rất cao minh, chiến lực của hắn căn bản không thể lấy tu vi của hắn mà định ra luận. Được thiên cấp huyết mạch quả nhiên ghê gớm, hôm nay có thể cùng Sở Phong huynh đệ luận bàn, vinh hạnh của Khấu Khang ta. Lời này của Khấu Khang, mặc dù tràn đầy đối với Sở Phong tán dương, có thể là trong ánh mắt hắn, thực sự rõ ràng lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Mà lại ở tại trong lúc nói chuyện ánh mắt tiến hành trở nên bất đồng, cùng lúc đó, một cổ màu lam nhạt khí diễm cũng là tự kỳ thể nội lao nhanh mà ra. Này màu lam nhạt khí diễm, rõ ràng là khí thể, mà lại số lượng cũng không nhiều lắm. Thế nhưng mà một khi xuất hiện, lại đã mang đến một loại, hải lãng lao nhanh vậy mãnh liệt cảm giác. Thần lực trời cho, đó là một loại đặc biệt thần lực trời cho. Bởi vì này màu lam nhạt khí diễm cấp tốc lao nhanh, trong chớp mắt lại hóa thành một thân nhạt áo giáp màu xanh lam, đem Khấu Khang bao trùm. Cái này áo giáp bộ dáng, mặc dù chung quy chung củ, nhưng lại không kịp Sở Phong này lôi đình khải giáp 1/10 khí phách, cả hai chúng nó căn bản không thể đánh đồng. Thế nhưng mà cái này do thần lực trời cho ngưng tụ mà thành nhạt áo giáp màu xanh lam, nhưng lại có cùng lôi đình khải giáp đồng dạng lực lượng, cái kia chính là lại để cho tu vi của Khấu Khang tăng một phẩm. Giờ này khắc này, Khấu Khang đã không còn là một vị lục phẩm bán tổ, mà là một vị thất phẩm bán tổ. Hơn nữa cái kia nghịch chiến hai phẩm chiến lực cũng là không che giấu chút nào phóng thích mà ra, ở đây mỗi người đều có thể cảm thụ được sự cường đại của hắn. Tương đối so dưới, hắn đang triển hiện uy thế, lại vẫn muốn còn hơn Sở Phong một bậc. Khấu Khang, cuối cùng là Khấu Khang, chiến lực của hắn, đích thật là ta đệ tử của Lạc Hà cốc Sở không kịp. Gocchuyenaudio.com. Khi Khấu Khang thể hiện ra này thần lực trời cho sau đó, Lạc Hà cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy đều là nhịn không được cảm thán lên. Thiên phú của Khấu Khang tại bách luyện phàm giới chưa nói tới là tốt nhất, thế nhưng mà tại Lạc Hà cốc cùng Tam Tinh Điện mà nói tuyệt đối là gần vạn năm đến mạnh nhất. Sở Phong huynh đệ, mặc kệ ngươi là có hay không có thiên tứ huyết mạch, thế nhưng mà ta tu vi của Khấu Khang cuối cùng là so với ngươi còn mạnh hơn. Sở dĩ trận này luận bàn ta không biết sử dụng toàn lực, chỉ đem làm hắn là cái luận bàn, ta sẽ điểm đến là dừng. Khấu Khang cười híp mắt nói với Sở Phong. Mà lời này của hắn, biểu hiện ra xem là khách khí, trên thực tế thì là tràn đầy khiêu khích cùng khinh miệt hương vị, giống như là tại mặt bên nói cho Sở Phong, hắn căn bản chưa đem Sở Phong để ở trong mắt. Về phần này cái gọi là điểm đến là dừng, càng là thuần tục phóng thí. Đánh rắm, nếu là có thể, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết Sở Phong. Mà hắn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết rõ tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt của hắn căn bản không có đánh chết Sở Phong cơ hội. Nếu không có thương tổn Sở Phong cơ hội, không bằng dứt khoát không bị thương, như vậy còn có thể hiện ra hắn đại khí. Khấu Khang điểm ấy tiểu tâm tư đã hoàn toàn bị Sở Phong nhìn thấu, nhưng Sở Phong lại cũng không có vạch trần, mà là ung dung nói ra. Nếu là luận bàn, tự nhiên là muốn điểm đến là dừng, Khấu Khang huynh không cần phải khách khí, ra tay đi. Sở Phong huynh đệ ngươi phải cẩn thận, ta Khấu Khang có thể sắp tới. Khấu Khang vừa dứt lời, bước chân liền ngay cả tục bước ra, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh phong, mà lại tốc độ cực nhanh, song trường đong đưa càng là tàn ảnh bay vút lên. Khấu Khang không có sử dụng vũ kỹ, mà là thuần túy thân thể thế công, thế nhưng mà cái này vừa ra tay, liền đem Từ Y Y cùng Tống Bích Ngọc hai cái này tiểu bối cho sợ ngây người. Bởi vì Khấu Khang vô luận là lực lượng, hay là uy thế cùng với tốc độ, đều có thể nói hoàn mỹ. Hắn giờ phút này tuyệt không phải lúc trước đối với Sở Phong tùy ý ra tay là hắn. Mặt ngoài hắn đã nói muốn cho lấy Sở Phong, trên thực tế hắn vô cùng chăm chú. Thế muốn đem Sở Phong đánh bại, cách chương.